Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại chuyện kiếm hiệp Nam Y Nữ Hiệp với diễn biến tập 32 qua giọng đọc của Phương Anh. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện của Phương Anh, rất mong quý vị cùng các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là cho Phương Anh, cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là diễn biến tập 32 Nam Y Nữ Hiệp. Lam Y Nữ Hiệp, hồi 36, dùng sắc mê hồn, đường chạy nhi du hồn ngũ hổ, mê luyến yêu đương, vô địch tướng, chuyển hướng tam quân. Phần 2. Trong khách sảnh rộng rãi, Dinh Tôn Quân Sư đèn nến sáng choang, giữa sảnh bày 8 bàn cá nhân theo hình chữ khẩu. Ở phòng bên, ngũ hổ tướng và tiên phong Lưu Thiên Phượng bào phục sang trọng. Mỗi người một màu áo ngồi dựa mình nhàn nhã trong những chiếc kỷ chân quỳ chạm trổ, đệm gấm thêu bông muôn màu tuyệt đẹp. Tôn Hoàn ngồi trên trường kỷ nâng ly mời quý khách dùng trà thơm ngát. Quần hầu vừa nâng lên, nguyên soái Hoàng Bách Thắng đã cất tiếng vang tựa chuông đồng. Bữa này tôi quân sư nhân dịp gì vui mừng mà phá lệ bao năm nay cấm, phòng họp anh em đông đủ như vậy. Trại Nguyên Khánh Điêu Thiên Phượng đặt ly xuống án. Quân sư vui vẻ thế này ắt phải có lý do đặc biệt. Tôn Hoàn mỉm cười điềm đạm. Đây là bữa tiệc vui họp anh em để trình diện một bạn đồng đạo của tôi. Hoàng Bách Thắng ngạc nhiên. Vị nào thế? Đến Kim Lăng hồi nào mà không thấy quân sư nói cho hay? Mới tới thôi, tới thăm riêng chứ không có tư cách đầu quân, nên lẽ nào lại đi phô trương? Trước khi giới thiệu bạn đồng đạo, tôi yêu cầu quý vị một điều. Sáu tướng nhìn nhau không hiểu. Hoàng Bách Thắng hỏi. Điều chi bí mật vậy? Xin quân sư cứ dạy. Không có điều gì bí mật đâu, nhưng quý vị là hổ tướng, vị nào cũng oai hùng dữ dội, người lạ trông thấy phải khiếp đảm. Người đồng đạo với tôi đây không phải là ai xa lạ, mà chính là sư muội, họ Đường tên là Trại Nhi từ Hồ Nam tới đây. Phụ nữ vốn tính hay e thẹn rụt rè, e quý vị vốn sẵn tính tướng quân, không được nhẹ nhàng sẽ khiến nàng sợ hãi. Chỉ có thế thôi. Bà Xuân Hổ Hấu Văn Bảo cười ha hả. Ôi tưởng chuyện chi khó khăn. Chứ hổ tướng có giữ thời chỉ giữ ở giữa chốn ba quân trên trường chinh chiến thôi. Chẳng lẽ lại giữ dằn cho một thanh sắc dịu dàng sao? Điều Thiên Phượng mỉm cười. Dịu dàng chẳng biết đâu, nhưng nếu có nghe hầu đại ca cười, thì tôi mà là gái, chắc chắn ngất lịm từ lâu rồi. Các tướng vỗ tay cười ầm ầm. Trong khi sáu tướng mài chuyện trò bàn tán ầm ĩ, thì Đường Trại Nhi kín đáo đứng sau rèm nhận xét từ người một. Mỗi người một vẻ dữ dội, sức khỏe tiềm tàng. Đã đành cả sáu tướng này, không có một ai bén gót được tráng sĩ mỹ mạo kiêu hùng gặp sáng hôm qua tại Hoa Vương Tửu Lầu. Nhưng trong thế gian này mấy ai được như vị hảo tráng sĩ ấy. Nghĩ tới đây, nàng bỗng cảm thấy con tim hồi hộp, mắt phượng lim dim, cả môi mọng đỏ như đón chờ. Sau tuần trà, Tôn Hoàn sai A Hoàn mời nàng ra. Đưa bàn tay như tháp bút trắng nuột như ngà, Trại Nhi vén nhẹ mấy sợi tóc mai lòa xòa trên má ửng hồng. Đoạn uyển chuyển qua bức rèm bông do hai thị nữ kính cẩn vén rộng. Xiêm y toàn bằng thứ lụa mỏng cầm trâu màu hường, thêu bông ngân tuyến dán chặt vào người, nổi bật những đường cong tuyệt mỹ. Sáu tướng đờ ra, cơ hồ quên cả người đẹp, vừa cúi đầu chào. Tuần Hoàn khó chịu cố giữ vẻ tươi cười. Đường sư muội xin chào chư vị hổ tướng. Sáu người cùng đứng bật lên đáp lễ. Tuần Hoàn chỉ vào Hoàng Bách Thắng giới thiệu với Trại Nhi. Đây là Hoàng Nguyên Soái, biệt hiệu là Vô Địch Tướng Quân. Bốn mắt nhìn nhau. Đã có định ý, Trại Nhi nhân dịp ấy lờ đờ tống tỉnh, khiến họ Hoàng đờ đẫn như kẻ mất hồn. Lần lượt, họ Tôn giới thiệu hết loạt. Đối với mỗi người một khác, Trại Nhi mánh lới sử dụng cặp mắt huyền, khiến cho tướng nào cũng có cảm tưởng như là mình đang được nàng chú ý hơn cả. Khép nép ngồi xuống trường kỷ kế bên Tôn Hoàn. Trại Nhi liệu lời đối đáp chuyện trò cùng với mọi người. Tới lúc quần hầu tới mời quan khách sang đại sảnh nhập tiệc, thì câu chuyện giữa nàng và các tướng đã có phần thân mật hơn trước. Trại Nhi khôn khéo rót đầy ly Tôn Hoàn trước, kế tới là Hoàng Bách Thắng. Nàng cố ý rót rượu thêm thong thả, đồng thời đưa cặp mắt cực kỳ khả ái nhìn họ Hoàng, miệng chúm chím cười duyên. Đã có chủ tâm, Hoàng Bách Thắng uống rượu cầm chừng. Trại Nhi biết ý, đến bàn của họ Hoàng rót rượu. Nhân dịp mọi người say ngất ngưởng, Bách Thắng hỏi nhỏ. Hình như nương tử có điều gì không vui. Trại Nhi cầm hầu rượu rót từ từ, nét mặt u buồn, liếc trộm Tôn Hoàn,

Trại Nhi khẽ gật đầu chờ họ Hoàng nói tiếp. Trong tình thế hiện tại, người hữu danh vô thực chính là Thuận Vương. Vừa rồi nương tử nói Thuận Vương án binh bất động quả là rất đúng. Tôi thừa hiểu vương gia e ngại, nghe lời kẻ nào xàm xúi, không tin vào lực lượng của Kim Lăng. Hay nói trắng ra là một phần không tin ở tôi có đủ tài sức chiến thắng hay không. Lòng tự ái của tôi đã bị tổn thương rất nhiều vì kẻ chủ chiến chính là tôi. Kế tới mới là lệnh sư huynh. Tuần quân sư chỉ khác tôi có một điểm. Tôi chủ chiến thì khởi chiến được, không cần tới Thuận Vương. Trái lại, Tuần Hoàn có chủ chiến thì còn phải giao ở sự định đoạt của tôi. Nhưng còn vấn đề tài chính nuôi ba quân, Thuận Vương vẫn là người chủ quyền xuất phát. Lề lối chính thức thì đúng là quả có như vậy. Tiền bạc để cả trong kho, một khi tôi vượt quyền Thuận Vương, dĩ nhiên phải chiếm đoạt toàn thể vương phủ. Công khố cũng như tư khố sẽ ra một tay tôi sử dụng. Giam lỏng gia đình Thuận Vương trong vương phủ cũng không có gì khó khăn. Trừ phi vị vương gia ấy biết, đằng vân giá võ hay độn thổ thì mới hòng thoát thân. Còn ai đến cứu Thuận Vương ư? Chẳng lẽ lại quân triều đình à? Nói tới đây, Hoàng Bách Thắng mỉm cười đắc chí, đăm đăm nhìn người đẹp kế bên. Đường Chạy Nhi mừng thầm thúc đẩy mạnh. Hoàng huynh đã quên mất hai thế tử và quận chúa. Nghe nói ba người ấy bản lĩnh tuyệt luân. Ôi, đồn đại, không đáng kể. Chúng theo tôi toàn ra thì được sống, nghịch lệnh thì sẽ nát thầy. Tôi đang ngờ rằng chính vì ba đứa ấy, Thuận Vương mới không dám cả quyết hưng bình. Riêng phần tôi nhất định chiến. Thiếp không ngờ lại được gặp cứu tinh. Trong dạ tiệc hôm qua, nhác nhìn, thiếp cảm thấy ngay Hoàng huynh là nhân vật dũng cảm, anh hùng cái thế. Bách Thắng dịu dàng. Những lời hứa hồi nãy, liệu nương tử một khi toại ý rồi thì có quên không? Thần thiếp như hạt mưa xa, được nấp bóng anh hùng là ý sở cầu, lẽ nào lại quên lãng được? Hoàng Bách Thắng sung sướng, toàn thân dạo sự khó chịu, cầm nhẹ lấy bàn tay thon thon trắng nuột như ngà của người đẹp. Đội nương tử kề bên, dù phải phá tan thành quách dẹp lối tiến quân, tôi cũng chẳng ngần ngại. Nương tử! Trại Nhi khẽ rút tay ra, e thẹn. Thiếp cũng xin thề, trên trường chinh chiến muôn dặm sông pha, chàng ở đâu thiếp ở đó, sớm tối hầu hạ, phủi bụi chỉnh y. Hoàng Bách Thắng đưa tay quàng đôi vai đầy đặn của người đẹp, khẽ gọi. Ái khanh, ta mến nàng biết nhường nào. Đường Trại Nhi nhắm mắt ngả đầu vào vai họ Hoàng. Mùi thơm kỳ lạ từ làn da, mái tóc của nàng bốc lên khiến viên hổ tướng si mê ngây ngất. Bách Thắng đưa tay xa hơn nữa. Đường Trại Nhi nhẹ nhàng gỡ ra, ngồi thẳng dậy cất lời êm dịu nhưng chẳng kém nghiêm nghị. Hoàng Lang, chàng là anh hùng quân tử, thiếp phận gái phòng khuê, xin đừng thấy phải dấn thân tới đây mà đã vội vàng khinh miệt coi thiếp như kẻ bán phấn buôn hương, khổ cho thiếp biết nhường nào. Tình đôi ta còn dài, ngày mà Hoàng Lang giữ lời hứa hẹn cũng sẽ là bữa thiếp chẳng phụ khách anh hùng, ngay nơi hổ trướng, thay thế phòng khuê. Ngày xuân của thiếp tuy đã mỏi mòn vì giáo đạo, nhưng nếp lòng trinh nữ thì vẫn nguyên vẹn thuở má đào. Hoàng Lang hỡi, chàng thật tình thương thiếp nhé. Bị cự tuyệt thể chất, Hoàng Bách Thắng không giận, trái lại còn say mê hơn trước. Được, nàng có thể trông cậy ở lời ta trong một ngày rất gần đây thôi. Thiếp tin ở lời Hoàng Lang ngày đêm trông chờ. Giờ đây xin chia tay, mong ngày được quỳ gối nâng vạt, chiến bào hầu khách anh hùng thượng mã. Ái khanh cứ ra về trước. Đường Trại Nhi đưa mắt liếc họ Hoàng thay lời tạm biệt, thoăn thoắt ra khỏi tử quán thuê kiệu về vương phủ. Hoàng Bách Thắng đứng đờ ra như pho tượng, hồi lâu mới bảo người dọn tiệc khác, độc ẩm. Chàng đang tính hành động cho vừa lòng người đẹp Bình Hương, hoàn toàn không ngờ đang nhấn mình vào con đường đầy chông gai nguy hiểm. Nói về hai thế tử và Lan Anh, ba người y hẹn, đêm hôm Tuân Hoàn bày tiệc mời 6 người tướng ngũ hổ và tiên phong, đang nịt võ trang gọn ghẽ, phi hành tới nóc dinh quân sư. Ba anh em nằm dán mình trong nóc dinh nghe ngóng, nhận xét thấy trên lầu vắng tanh không một bóng người. Chu Trấn Quốc bèn ra hiệu bảo hai anh em Đoạn Tự Kỷ lần xuống hành lang vào phòng Tôn Hoàn, cố tìm ra bức thư của giáo chủ Bạch Liên. Thấy mấy cuốn sách đặt trên án thư bên bộ nghiên bút, không do dự, Trấn Quốc bước tới mở từng cuốn ra tìm kiếm. Mở quá nửa cuốn thì thấy một phong thư rớt ở dưới mặt án. Quả nhiên, đó là phong thư của giáo chủ Cố Duy Khanh gửi cho Tôn Hoàn. Trấn Quốc đã toàn lấy phong thư đem về cho vương phụ xem, xong lại e Tôn Hoàn thấy mất thư, nghi ngờ hành động khác đi, càng thêm khó theo dõi. Đây phải trả bức thư lại chăm sách như cũ. Trấn Quốc ra khỏi căn phòng, nhìn trước nhìn sau, chuyền lên mái vẫy tay gọi Bảo Quốc và Lan Anh về hậu cung. Tháo đoản kiếm đeo lên án, Trấn Quốc ngồi phịch xuống kỷ, thở dài bảo hai anh em. Không có nghi ngờ gì nữa, Cố Duy Thành phái Đường Trại Nhi tới Kim Lăng lung lạc các tướng khởi loạn để Bạch Liên giáo có đường bành trướng giáo đạo. Chu Bảo Quốc nói, Hiền huynh tin chắc Đường Trại Nhi thành công không? Chưa trông thấy họ Đường thì còn nghi ngờ, chứ thấy nó rồi, Ngô huynh tin chắc là cái con yêu nữ đấy sẽ thành công. Nội phản tới nơi rồi. Lan Anh nói, Trưởng huynh, tính sao bây giờ? Trần Quốc đáp, báo ngay cho phụ vương biết đêm nay. Ba người đồng ý, đi vòng vèo qua nhiều dãy hành lang sang điện riêng nơi Thuận Vương thường ngự. Ánh đèn trong phòng Thuận Vương le lói rọi qua khe dưới cửa. Trần Quốc gõ nhẹ lên cánh cửa chạm trổ, tiếng Thuận Vương vọng ra. Ai đấy? Phụ vương, Trần Quốc xin hội kiến. Thuận Vương rút then mở khóa cửa, anh em Trần Quốc vào phòng, cung bái, đèn còn thắp sáng choang. Thuận Vương đứng sững ngạc nhiên. Các con đi đâu giờ này mà vận dạ hành phục và võ trang thế kia? Ngồi xuống đây. Trấn Quốc nói, chúng con kinh động vì có việc cơ mật, cần trình bày cùng với phụ vương. Ừ, ta nghe đây. Trấn Quốc đem việc hai lần do thám bên Dinh Tôn Hoàn thuật lại rõ ràng. Thuận Vương tái mặt, thân người nghĩ ngợi hồi lâu. Chiều nay ta mới nhận được thư của Trần Thái Sư do phi kỵ quân đem về Kim Lăng. Vụ lôi xích thường phi lê yên kinh hỏng rồi. Thái Sư báo hai đầu đà đã mất tích ngay từ đêm nhập hoàng thành. Trấn Quốc hỏi, Thiên tử vẫn bình an vô sự chứ? Vô sự, sáng hôm sau ngự triều vẫn bình tĩnh như thường. Thái sư có nói gì khác nữa không? Họ Trần khuyên cha nên án binh chờ dịp khác thuận tiện hơn và khuyên cha nên theo chiếu chỉ về kinh cho thiên tử khỏi nghi ngờ. Thư vắn tắt có thế thôi. Phụ vương tính sao? Theo lời thái sư là người ở ngay yên kinh thì sẽ tất hiểu tình hình hơn ta. Thế còn các binh đội đã triệu tập về cả Kim Lăng? Trước khi lên đường, cha đã giải tán họ về các vị trí cũ như xưa. Trấn Quốc im lặng suy nghĩ. Bảo Quốc nói, giải tán binh đội, lẹ làng thì cũng phải mất 5-7 ngày. Trong thời gian đó, có thể sinh biến rồi. E phụ vương đi không nổi. Uất ức, Thuận Vương vùng đứng dậy đi bách bộ quanh phòng. Thử, ta không ngờ lại nuôi ong tay áo. Hậu đãi chúng nhường ấy mà. Bảo Quốc nói, chư tướng đầu buôn Kim Lăng vì chức tước, tiền lắm, bạc nhiều. Nay manh tâm phản bội vì sắc đẹp tiền tài thì cũng có gì lạ đâu. Thuận Vương suy nghĩ hồi lâu. Vào Dinh Tuần Hoàn dễ dàng như vậy thì ám sát Đường Trại Nhi chắc không khó khăn. Hay là ta bắt yêu nữ ấy đem đi, có lẽ dập tắt được mọi sự nguy hiểm. Lan Anh cất lời thưa. Hạ sát Trại Nhi vô ích. Hoàng Bách Thắng và Tôn Hoàn cũng như chư tướng chủ chiến. Nếu phụ vương án binh, bọn Hoàng Tôn cũng sẽ tự khởi binh. Còn thiết nghĩ nàng ta có lợi cho phụ vương hơn là có hại trong tình trạng phụ vương về yên kinh. Thuận Vương kinh ngạc. Cha không hiểu là Lan Anh định nói gì. Chư tướng vì Trại Nhi sinh phản, phụ vương có thể vịn vào cờ ấy đối đáp với thiên tử rằng chúng ngầm theo Bạch Liên giáo, thừa dịp phụ vương về kinh gây phản. Hiện thời bọn Bạch Liên đang lan tràn nhiều nơi trong lãnh thổ Giang Nam. Vậy việc chư tướng vì ham mê Trại Nhi khởi biến là chuyện bất thường, có thể xảy ra bất cứ ở nơi nào. Nhà vua không thể vì vậy mà bắt tội phụ vương được. Ừ, khá khen còn có mưu trí lắm. Từ nãy, Trấn Quốc im lặng nghe và nghĩ ngợi. Chàng nói, Lan Anh hiền muội bản chí phải đấy ạ. Việc cần cấp hiện tại là phụ vương và vương mẫu phải kíp về kinh và bí mật ra khỏi Kim Lăng. Nếu bọn Hoàng Tôn mà biết, tất chúng phát binh truy nã ngay. Vậy ai ở lại trấn giữ vương cung? Ai sẽ theo bảo vệ phụ vương và vương mẫu? Thuận Vương nói, gia đình nhà ta vỏn vẹn có 5 người. Thêm vương nhũ mẫu và vợ con thúc thúc Vĩnh Bình mới từ Hoàng Châu về ít lâu này. Ta đi cả, chứ ở lại chấm giữ nơi đây có ích lợi gì? Trấn Quốc đáp, ít nhất phải có một người ở lại thì mới mong giữ kín được vài 3 ngày. Nếu đi cả, bọn Hoàng Tôn sinh nghi, đột nhập vương cung, thì do đó sẽ có truy binh. Còn tình nguyện ở lại thi hành phận sự đó. Con trình bày phương án rút lui ra khỏi vương cung như thế này. Nhân vì gia đình thúc thúc Vĩnh Bình có mặt tại đây, ta có thể sửa soạn cho đi một cách đường hoàng, nói là mọi người về Bắc. Vương mẫu và nhũ mẫu Ý Lan thì giả đò là đi dâng hương, cho các a hoàn thân tín đi theo, có thể dùng thêm một xe khác, vượt ra lối Bắc Môn, chờ nhập với đoàn xe kia. Phần phụ vương thì vẫn thường phục, trá hình ra khỏi vương cung bằng lối sau, còn sẽ để ngựa chờ sẵn ở ngoài. Phụ vương và Bắc Môn phóng ngựa đuổi theo đoàn xe. Dù sao, các xe khi ra khỏi thành độ 15 dặm cũng sẽ dừng lại chờ. Hiền đệ Bảo Quốc, hiền muội Lan Anh theo bảo vệ gia đình. Đây là kế thứ nhất trong trường hợp phụ vương muốn đi sớm. Thuận Vương nói,

như Bao Chí Cường, Lục Kiến Vân, Sở Bá Toàn, Đặng Thất, Ngô Bình Phi, Tần Thị, tức Bạch Mẫu Ngô Công, rất lợi hại, thân mẫu của Đồng Kính Thiên trong trận hỏa thiêu Xích Hoa Viện bởi anh em Chu Gia hồi trước. Đới Ngọc Hoàn, con gái của Đới Vĩnh Khang ở Hắc Điếm Sơn Phu. Tất cả họp ở Dinh Nguyên Soái, tổng cộng 18 người, Đường Trại Nhi dự ý không tới. Hoàng Bách Thắng nói, từ bao lâu nay, trừ tướng chờ đợi ngày xuất quân, thì nay ngày đó đã sắp tới. Bổn soái báo tin mừng ấy trong buổi họp công khai hôm nay với mục đích yêu cầu toàn thể nỗ lực tăng thêm sự tập luyện thao diễn hàng ngày cùng với tam quân tại giáo trường. Bình đội Kim Lang cần phải đánh thật mau lẹ, tranh thủ thời gian chiếm toàn cõi Giang Nam để làm căn cứ trước khi đụng độ cùng với ba đạo quân thủy lục của Mã Thành Long, Hà Thiên Thọ và Đàm Bá Phục. Khi toàn tính xong vùng phì nhiêu này rồi, ta sẽ quân thế tam phân giành thiên hạ với đạo quân họ Mã miền Bắc và đạo quân họ Hà ở Tây Nam. Vậy bốn hổ tướng và tiên phong tướng có nhiệm vụ hạ các đại thần nên thi hành theo đúng kế hoạch mà bổn soái đã phác họa cho từng người một. Ba tướng được chỉ định thành ba mũi dùi chĩa vào đạo quân lục chiến của Đàm Bá Thành, cần phải dùng toàn lực đẩy đạo quân ấy ra biển và tổ chức tập hợp ngay bọn thủy khấu để họ choán giữ hành động chống lại triều đình ngoài hải phận thuộc Giang Nam. Theo kế hoạch mà bổn soái đã ghi rõ trong năm hổ tướng có nhiệm vụ chiếm đất Hạ Thành đây, tướng nào quân ấy hẹn trong 7 ngày kể từ ngày mai phải hoàn toàn trực thuộc nhau cho dễ dàng hành động. Các vị hảo hán nam nữ đầu bôn Kim Lăng suốt trong thời gian chiến đấu chớ có quên mình là quân nhân phục vụ dưới quyền bổn soái. Ngày thường thì là anh em, nhưng hành quân thì có luật lệ, xin chớ lạm dụng tình bằng hữu thi hành sai nhiệm vụ. Kẻ có công thì sẽ được thăng thưởng, có tội thì sẽ chiếu theo quân pháp, không thể tha thứ dung tình. Vị nào chán nản không muốn theo nữa thì cứ phát biểu ý kiến, bổn soái sẽ chấp thuận ngay, nhưng đừng chờ tới khi cần tới thì mới chuyển hướng, thì sẽ bị coi như là phạm tội đào ngũ. Dứt lời, Hoàng Bách Thắng nhìn quanh xem có ai phản đối không, nhưng toàn thể đều đứng lên cúi đầu đồng thanh. Chúng tôi theo nguyên soái. Hoàng Bách Thắng nói mấy lời cảm ơn, mở bọc giấy đưa cho các hổ tướng mỗi người một bản kế hoạch để hành động và một lệnh tiến hành quân. Buổi họp bế mạc, Tôn Hoàn vệ sinh, Đường Trại Nhi đón hỏi tin tức. Tôn Hoàn kể lại cho nàng nghe. Trại Nhi mừng rỡ. Công việc sắp thành tựu. Ngày mà Kim Lang khởi chiến, nhiệm vụ của tôi sẽ chấm dứt sư huynh ạ. Thế là xong. Tôn Hoàn giật mình hỏi. Thế là xong? Sư muội định đi đâu? Về Bình Hương à? Về Bình Hương sao được? Lúc đó tình hình sẽ rối tung. Nơi này giặc, chỗ kia thì cướp, đường trường bất an. Sư huynh muốn đuổi tôi về Bình Hương chăng? Hỏi cho biết thật tình sư huynh không muốn rời sư muội nữa. Tôi ở lại với sư huynh cho tới khi nhiệm vụ quân sư thành tựu. Chúng ta sẽ dã từ hết vào núi, chịu không? Có sư muội ở bên, dù góc biển chân trời ta cũng không ngại. Chiều hôm sau, vào quãng nhá nhem tối, Hoàng Bách Thắng và Tôn Hoàn đang ngồi uống rượu bàn bạc bên Dinh quân sư có Trại Nhi hầu tiếp, thì chợt có gia tướng bên Dinh Nguyên Soái dẫn Tống Thước Huỳnh, do thám viên, y phục đầy bụi tới xin yết kiến, báo rằng vào khoảng giữa giờ Thân, trên đường lên Bắc, con ở Phong Đương huyện về, đang ngồi ở tửu điếm bên đường thì thấy có 4 xe tứ mã chạy qua. Hình như các xe đó là của Vương Phủ. Hoàng Bách Thắng thản nhiên. À, đó là xe đưa gia đình Vĩnh Bình phu nhân về Bắc. Như chợt nghĩ ra điều gì, Hoàng Bách Thắng chưa kịp nói thì Tôn Hoàn đã hỏi trước tên thám tử. Xe lớn hay nhỏ? Dạ thưa, xe lớn nhất có mui che kín ạ. Thế có gia tướng hộ vệ không? Dạ có, chừng 7-8 người, đoàn xe phi lẹ. Con mãi nhìn toàn đội nên không có kịp đếm. Tôn Hoàn lặng lẽ nhìn Hoàng Bách Thắng. Họ Hoàng lẩm bẩm như nó một mình. Gia đình Vĩnh Bình làm gì mà cần phải tới 4 xe tứ mã cỡ lớn. Tôn Hoàn biết ý bảo tên thám tử. Cho phép người lùi. Hoàng Bách Thắng vẫn nắm một mình. Thuận Vương đã chủ chiến, ít ngày nữa khởi binh lại còn cho họ hàng thân thích về Bắc làm gì. Mâu thuẫn, hoàn toàn mâu thuẫn. Quay sang phía Tôn Hoàn, Bách Thắng hỏi. Tôn Huỳnh có đồng ý với tôi về các điểm mâu thuẫn ấy không? Tôi nhận thấy ngay từ nãy, tất có sự gì ám muội trong việc di chuyển ấy. Hay là phát binh đuổi theo xem? Không kịp, đoàn xe tứ mã ra khỏi địa phận Kim Lăng rồi. Ngày mai gặp Thuận Vương dò xem thái độ thế nào sẽ hay. Đằng nào mình cũng khởi chiến, lo gì việc ấy. Nhưng không hiểu sao, tôi có cảm tưởng kỳ dị là Thuận Vương không thiệt tình với chúng ta. Hình như Vương gia tuyên bố ý nhất quyết khởi chiến để nhằm kéo dài thời giờ, hành động chuyện gì đó mà ta không hiểu. Tôn Hoàn mỉm cười. Đó là Hoàng Huynh tự ti mặc cảm. chúng ta không thật tâm với Thuận Vương nên có cảm giác trái ngược ấy. Trong trường hợp Thuận Vương không chủ chiến, án binh bất động, Hoàng huynh sẽ hành động thế nào? Bắt y giam lỏng trong hậu cung và bọn ta cứ việc xuất quân. Bây giờ tôi hỏi ngược lại, nếu Thuận Vương hối hận hay e sợ muốn quy thuận triều đình nhưng bị vướng bởi bọn anh em mình, thì y sẽ mưu toan ra sao? Lập mưu, bày kế bắt chúng ta. Tôi muốn hỏi y dùng lực lượng nào để bắt bọn ta cơ? Liệu thuốc mê trong rượu không đủ để bắt cả bọn ư? Hoàng Bách Thắng chép miệng. Tình thế xoay chuyển dị kỳ thật. Thuận Vương thâu nạp chúng ta với ý định khởi phản chống lại triều đình. Nay bình đội đã đầy đủ. Đáng lẽ phải hăng hái tiếp thu ý định ấy. Y lại hành động trái ngược để đến nỗi mất cả tình mật thiết cộng sự. Hai bên nghi kỵ lẫn nhau, trở thành đối lập. Tôn Hoàn nói. Nếu không đối lập hoàn toàn thì ít nhất cũng tạm đối lập đến ngày xuất quân. Từ nay trở đi không tiệc tùng cùng với y nữa và phải phòng bị trong các phiên họp. Cùng một thời gian, trong khi Hoàng Bách Thắng và Tôn Hoàn chuyện vãn trong sinh họ Tôn, thì ở ngoài Cao Gia Trang, các vị anh hùng nghĩa sĩ cũng đã sửa soạn để đêm ấy nhập vương cung. Trên khách sảnh, Trại Mạnh Thường, La Mì Nữ Hiệp, Chu Đức Kiệt, Âu Dương Bích Nữ, Tòng Cát, Tòng Đức, Hà Thiên Tường, Hà Thiên Khánh, Mã Thành Hổ, Mã Thành Báo, Mã Kim Loan, quê quần bàn tán. Con trai họ Đàm vắng mặt, có việc phải về Trấn Giang. Trại Mạnh Thường nói, nếu tướng tá Kim Lang nghi ngờ mà không mắc mưu hai thế tử, tất sẽ xảy ra trận đấu đại quy mô. Vương cung thì rộng rãi, phần chúng lại đông hơn. Quý vị định đem các thứ khí giới gì? Phải đủ cả trường đoàn chứ? Mã Thành Hổ đáp, ba anh em Tiểu Điệt có giáo sắt, đại phủ và song kiếm rồi. Hà Thiên Tường đáp, anh em Tiểu Điệt dùng thiết chùy. Tòng Cát nói, con và hiền đệ Tòng Đức có mang theo đao thương ạ. Chú Đức Kiệt nói, thất tinh đơn đao, thái dương và trảm lưu trường kiếm, có khi nào cần trường khí thì vào đó liệu mượn chúng cũng được. Mã Thành Hổ nói với Tam Hiệp, chúng tôi có đem theo một số võ khí rất tốt như xà mâu, đao, dao, thương, nếu quý vị dùng thì tôi xin đưa, hiện để cả bên phòng ấy. Làm ỉ nữ hiệp đáp, khỏi phiền Mã tướng quân, chúng tôi quen dùng mấy thứ võ khí này rồi. Đúng canh ba đêm ấy, 10 vị anh hùng do Âu Dương Tòng Đức dẫn đầu vào tới hậu cung Kim Lăng. Lan Anh và hai anh em Trần Quốc Bảo Quốc chờ sẵn đón vào tư phòng Lan Anh. Nhũ mẫu họ Vương và bốn nữ binh thân tín, Tố Vân, Tố Muội, Thu Nhi, Thu Nguyệt hầu trà nước. Lam Y hỏi nhỏ Lan Anh, sao hiền muội không cho Vương Nhũ mẫu theo Thuận Vương cùng đi? Tiểu muội khuyên bảo nhiều lần, nhưng Nhũ mẫu nhất quyết không đi, cho rằng tiểu muội ở trong vòng nguy hiểm thì sẽ thề sống thề chết ở lại cùng với tiểu muội. Trung thành đáng khen. Từ khi Thuận Vương ra đi, trong vương phủ có xảy ra chuyện gì không? Không, mọi sự đều như thường. Lam Y giới thiệu Mã Kim Loan với Nhạc Lan Anh. Phần Lan Anh thì giới thiệu hai anh với các vị anh hùng. Trấn Quốc Bảo Quốc hoan hỉ, thấy người nào cũng phương phi khoác thước, trung hậu, sáng điệu nhã nhặn nhưng không kém oai hùng, tỏ ra có dũng lực, tài nghệ tiềm tàng, đáng kính mến. Trấn Quốc trải tờ họa đồ khu đại sảnh mai phục, trình bày cho các vị anh hùng xem rõ một lượt. Chu Đức Kiệt nói, bọn phản tướng mắc mưu càng hay, nếu không thì ta cứ đánh, không chờ nữa. Mà thường nhật, mỗi khi hội họp, chúng có đem theo khí giới không? Có, chúng đem theo đoạn khí. Ngũ Hổ và Tiên Phong thì ưa dùng thứ võ khí gì? Trần Quốc đáp, Hoàng Bách Thắng dùng bát xà mâu, Triệu Đại Bằng dùng tam khách đao, Dư Đồng Bích thì đánh chĩa ba, Tống Võ Cường thì sử lang nha thiết côn, Hầu Văn Bảo thì múa song phủ, Điều Thiền Phượng sử bát giác đồng chùy. Hiện có bốn đầu đà thì dùng giới đao, thiết thiền trượng. Tần Thị tuy quá thất thập nhưng khá nguy hiểm với cây thiết trúc tượng. Đới Ngọc Hoàn trước kia bị nhị vị đánh gãy chân nên đã bình phục như thường. Bản lĩnh cũng khá hơn xưa nhờ Tần Thị luyện tập thêm. Còn bọn Bao Chí Cường, Lục Kiến Văn, Sở Bá Toàn, Đặng Thất, Ngô Bằng Phi thì kẻ dùng dao, người sử đao côn. Nghe Trần Quốc nói xong, Chu Đức Kiệt nói với mọi người. Bên kia khá đông, chúng ta chia nhau đối địch. Quý vị nên lựa chọn đấu thủ của riêng mình đi. Âu Dương Tổng Cát nói, hả tất chúng tôi phải tự lựa chọn, chú hiền đệ phân phát luôn đi. Ai nấy đều khen phải. Chú Đức Kiệt mỉm cười nhìn từng người với võ khí dựng bên. Vậy thiền ý như này, vị nào muốn thay đổi thì xin cứ cho biết nhé. Hà Thiên Khánh, nhân huynh dùng xăm trùy nặng nề nên tiếng cặp bát giác đồng trùy cùng với Tiên Phong Điêu Thiên Phượng. Mã Thành Báo sử đại phủ đón song phủ của đệ ngũ hổ Hầu Văn Báo. Nhị huynh Tòng Đức thì dùng thiếu lâm mộc côn nên thử lửa với lang nha côn của đệ tứ hổ Tống Võ Cường. Trưởng huynh Tòng Cát giáo sắt giao đấu với đệ tam hổ Dư Đông Bích sử dụng chĩa ba. Mã Thành Hổ Nhân Huynh dùng giáo sắt thì thử đón đao ba mũi của đệ nhị hổ Triệu Đại Bằng. Hà Đại Ca Thiên Tường thì sử song trùy nên tiếp thiện trượng của một trong bốn đầu đà. Chúng những bốn người khó phân biệt tên tuổi quá. Trấn Quốc nói theo. Cũng dễ nhận lắm, không khó đâu. Thạch Căn mắt đỏ giữ như người say rượu vậy, dũng lực rất đáng kể. Hà Thiên Tường giơ tay. Được, thế cho tôi xin Thạch Căn mặt đỏ. Trấn Quốc nói. Tên Tử Nguyên mặt vàng khè như chim điêu thì ai lãnh đây? Mã Kim Loan giơ tay. Cho tôi đảm nhiệm tên đó. Mắt vàng thì có dễ nhận không? Trông đặc biệt lắm, nhận ra ngay. Tiểu thư không sợ lầm đâu. Còn hai tên Giới Tăng và Đức Năng mập mạp bụng phệ y hệt anh em sinh đôi ấy. Âu Dương Bích Nữ nói. Thế thì để tôi xin đối lãnh cả hai. Chú Đức Kiệt lửa mắt. Âu Dương muội tham lam thế. Tiểu muội ghét cái giống đó lắm nên sẽ lãnh cả. Mọi người khúc khích cười. Trấn Quốc hỏi tiếp. Còn Bao Chí Cường Song Giản? Hiền muội Lan Anh vẫn không ưa cặp mắt láo liền của nó, thế thì nên lãnh đi. Lan Anh cười. Trưởng huynh đã dạy thì lẽ nào ngu muội lại chối từ? Chu Bảo Quốc nói. Riêng bốn tên Lục Kiến Văn, Sở Bá Toàn, Đặng Thất, Ngô Bằng Phi, trưởng huynh Trấn Quốc và tôi dành phần giao tranh được không? Trấn Quốc gật đầu. Phải lắm, nay còn Hoàng Bách Thắng xử bát xà mâu và chỉ huy chưa chắc y khởi đầu lâm chiến ngay, mà bên ta còn có nhị vị đại hiệp Chu gia, vậy ai muốn lãnh họ Hoàng? Chu Đức Kiệt nhìn Lam Y nữ hiệp không do dự. Gia huynh thị soát toàn trận, coi trường Hoàng Bách Thắng là chúng bộ vị lắm. Nhưng lẽ nào lại bỏ quên Tần Thị với Đới Ngọc Hoàn? Cực thù gặp nhau, chắc chúng muốn gặp tôi. Tránh cũng chẳng được. Mong rằng chuyện này Tần Thị không lẽ chân như khi ở Xích Hoa Viên nữa. Chư vị anh hùng cười hồ. Chú Đức Kiệt nói. Còn hai người nữa, Tôn Hoàn và Đường Trại Nhi. Lan Anh nói. Tôn Hoàn là một cây kiếm tả đạo không đáng kể đâu. Bọn nữ binh của tiểu muội sẽ coi chừng. Đường Trại Nhi chắc ở lại sinh họ Tôn không tới đâu. Tôi cho bọn Tố Vân sang đó. Nhưng bốn cổng đều có người của Mã Nguyên Soái, nó chẳng thoát nổi. Để Trại Nhi thoát khỏi thì uổng lắm đấy. Âu Dương Bích Nữ gay gắt. Tôi cũng muốn gặp mặt con tiện tí ấy để xem nó nguy hiểm tới mức nào. Làm Y phì cười. Thì có khó gì đâu. Tẩu tẩu liệu mà xử hai tên đầu đá bụng phệ cho mau lẹ đi, rồi kiếm đường vào Dinh Tuân Hoán còn kịp chán. Chú Đức Kiệt nói lẳng. Bây giờ phân công rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Chú Trấn Quốc nói. Quý vị nhân huynh sang phòng tôi và Bảo Quốc, giường đệm sẵn sàng rồi. Lan Anh mời Lam Y Nữ Hiệp, Âu Dương Bích Nữ, Mã Kim Loan ở lại tư phòng. Lam Y Nữ Hiệp. Hồi 37, huyết thắm phủ vương, cung môn tử chiến, thưởng công đền tội, Mã Soái hồi kinh. Phần 1. Sáng hôm sau, nhận được chat mời đại hội toàn thể chư tướng, Hoàng Bách Thắng lập tức triệu mọi người đến tư dinh, ghi thêm vào giấy mời, kèm theo lệnh tiễn khoản, đai nịt, gọn gẽ, võ trang đầy đủ. Năm tướng và các tay giang hồ đại đạo không hiểu cái chuyện gì cần kíp nguy hiểm, đều vội vàng y lệnh vào dinh nguyên soái. Tới nơi, thấy Hoàng Bách Thắng ngồi chờ ngay ở hồ tướng, kế bên dựng cây bát xà mâu, trang phục đảo giác thật gọn gẽ, oai phong lẫm liệt. Kế bên là quân sư Tôn Hoàn. Nhận thấy nét ngạc nhiên trên nét mặt chư tướng, Hoàng Bách Thắng giải thích ngay. Bữa này, vương gia đột nhiên triệu đại hội không ở phòng thường trực, mà trái lại ở đại sảnh hậu cung, trái với thường lệ kể từ nhiều năm nay. Đáng lẽ kỳ hội đông đủ này phải triệu tập ngay ngoài công đường, bởi vậy bổn soái nghi ngờ có điều gì bất lợi, và bất lợi về phần chúng ta. Ít lâu nay, tính tình vương gia bổn soái nhận xét có phần thay đổi nhiều, không tự chủ cương quyết như xưa. Hình như người bị ảnh hưởng bởi ngoại nhân, mà kẻ chủ mưu có lẽ không phải ai xa lạ, chính là hai thế tử và quận chúa Lan Anh, nếu bổn soái không lầm. Phàm kẻ có tội, khi đã ăn năn thường hay gỡ tội bằng cách lập công, bán dư đảng của mình, thoát lỗi. Đó là trường hợp hiện tại trong vương phủ, và nhân tiện có buổi triệu tập hôm nay, bổn soái mới giải bày cùng chư tướng và quý vị hảo hán. Ngoài ra còn có một vài chi tiết khả nghi mới thu lượm được tối hôm qua. Do thám tử gặp đoàn xe tứ mã của vương cung trên đường lên Bắc. Sự kiện này có gì đáng nghi? Bổn soái chưa hiểu rõ nhưng rất có thể là vương gia cùng ba người con ngấm ngầm hành động gì đây. Hành động ấy có lẽ sẽ phương hại cho chúng ta. Trước đây, hầu hết các vị thuộc giới giang hồ phiêu bạt. Nghe đồn Kim Lăng chiêu nạp nhân tài võ dũng nên mới kéo nhau về đầu môn, kẻ nọ giới thiệu người kia. Chúng ta bao lâu nay đem tài sức ra giúp người, giờ đây người không cần tới ta nữa và coi ta như vật hy sinh. Liệu ta có chịu như vậy không? Nhất quyết là không rồi. Trừ tướng, quý vị hảo hán, hãy cùng với bổn soái họp lại thành một khối vững chắc, bảo vệ lấy quyền lợi chung của chúng ta. Nếu không xảy ra chuyện gì thì thôi, mà bằng như có sự phản phúc, chúng ta phải chống trả lại quyết liệt. Trước hết, chiếm ngân khố của vương phủ và tức khắc khởi binh. Vị nào theo bổn soái thì hãy đứng sang bên hữu, vị nào muốn bỏ đây thì ra đứng ở bên tả. Mấy lời tâm huyết, mong tất cả hiểu cho bổn soái. Ta hành động thì phải nhanh tức khắc, kẻo hối không kịp. Hoàng Bách Thắng vừa dứt lời, toàn thể mọi người đều đứng sang bên hữu đồng thanh. Chúng tôi nguyện theo nguyên soái, tùy lệnh người chỉ huy. Bổn soái cảm ơn toàn thể. Vậy ta phải hành động ngay. Họ Hoàng nói riêng với Tôn Hoàn. Nếu cần đảo chính, việc trong vương phủ này không có gì khó khăn đáng kể. Yêu cầu Tôn Huynh tạm về dinh chờ đợi. Trong trường hợp chuyện đáng tiếc không hay xảy ra, tôi sẽ cho người ra mời vào họp. Nếu trái thì việc cần sử dụng tới võ lực không hợp với Tôn Huynh đâu. Người cứ ở quyên trong dinh cơ mà chờ báo tin. Tôn Hoàn ra về. Hoàng Bách Thắng thắt lại đai kiếm cầm xà mâu hỏi. Các trừ tướng đã sẵn sàng chưa? Hãy theo ta. Đoàn người hùng dũng đi thẳng vào vương cung, tiến tới nơi công đường. Nói về Tôn Hoàn khi trở về tới dinh, lên lầu thì thấy Đường Trại Nhi đang ngồi thảnh thơi nhìn ra lan can. Nàng ngạc nhiên hỏi. Sư huynh dự đại hội sao về lẹ thế? Tôn Hoàn kể cho nàng nghe hành động của Hoàng Bách Thắng. Trại Nhi biến sắc suy nghĩ. Tôn Hoàn ngồi xuống bên thắc mắc. Sư muội nghĩ gì vậy? Trại Nhi lặng lặng hồi lâu, buông sõng. Đại sự hỏng mất rồi. Sao lại hỏng được? Căn cứ vào điểm nào? Không khi nào Thuận Vương dại dột đến nỗi chỉ trông cậy vào tài lực của ba người con và một số gia tướng trong hậu cung mà dám phục kích một lực lượng lớn lao như thế. Thuận Vương thừa biết tài lực của các tướng lĩnh, lẽ nào tin tưởng ở tài sức mấy người con và một số gia tướng trong cung, có khác nào để chứng chọi với đá không? Biết đâu bấy lâu nay, bọn Trấn Quốc, Bảo Quốc và Lan Anh đã bí mật liên lạc với một lực lượng nào đó ngoài sự hiểu biết của chúng ta, mưu tính vụ phục kích hôm nay. Nếu có phục kích, biết đâu lực lượng hậu thuẫn của ba anh em Trấn Quốc không phải là bọn anh hùng nghĩa sĩ đã từng hoạt động trong kỳ kỵ mã hội năm rồi. Ngay đầu, Lan Anh là môn đồ thuộc phái Thiếu Lâm đúng không? Tôn Hoàn im lìm, tái mặt khẽ gật đầu. Đường Trại Nhì chậm rãi nói tiếp. Trước đây, tôi tưởng thành công khi Hoàng Bách Thắng và các tướng lĩnh đứng trong địa vị chủ động, nghĩa là tự ý lật hay áp bức Thuận Vương phải theo lực lượng của Kim Lăng mà xuất quân. Trái lại, giờ đây quyền chủ động không ở họ Hoàng nữa rồi. Y cảm thấy bị thụ động, ở vào trường hợp nguy hiểm nên mới hô hào trước tướng võ trang, quyết liệt tranh đấu buổi hôm nay. Hay là để Ngô Huynh... Đường Trại Nhi vội xua tay. Làm gì thì cũng trễ cả rồi. Cha con Thuận Vương triệu tập đại hội nguy hiểm tới mức độ này, tức là đã sửa soạn hoàn toàn thì mới quyết liệt hành động. Tôi không trách ở sư huynh hay riêng một ai về việc thấp chí, vì tất cả chúng ta đều thấp chí thua mưu, đã bỏ phí không biết bao nhiêu cơ hội thuận tiện có lợi cho chúng ta. Vừa rồi sư huynh định triệu một số binh tướng trong trại quân của vương phủ tiếp tay cho mọi người chứ gì? Sư huynh đã quên vụ kỵ mã hội rồi chăng? Cả một thao trường, quân tướng đầy đủ, sẵn sàng mà bọn anh hùng nghĩa sĩ đối lập kia đã chống trả lại như thế nào? Họ vẫn thành công thoát khỏi trùng vi như thường. Tôn Hoàn phản đối. Nhưng ta bị bất ngờ và lại khinh thường không dùng toàn lực áp đánh. Vì sao bây giờ Ngô huynh huy động toàn lực binh đội bao vây vương phủ lại không được? Trại Nhi cười lạt. Tầm tối như chúng ta, thất bại là phải. Sư huynh còn tin tưởng ở các nơi phủ môn hiện không có người của đối phương cải trang canh phòng sao? Người nào ra khỏi phủ sẽ bị bắt hết. Sư huynh hãy cố tin vào dự tính của tôi. Giờ đây không còn cách gì bằng sư huynh và tôi phải liệu đường cải trang trà trộn, đào tẩu ngay ra khỏi vương phủ thì mới kịp. Không còn chút hy vọng nào đâu. Từ nãy đến giờ, Hoàng Bách Thắng không cho người ra thỉnh sư huynh, tức là có chuyện không hay rồi. Lẹ lên kèo chẳng thoát ra khỏi dinh đâu. Có đường ngầm hay cửa bí mật nào không? Việc này sư huynh phải hiểu biết hơn tôi chứ. Tôn Hoàn nói ngay. Có cửa bí mật ở ngay thành tường vương phủ do Hoàng Bách Thắng dự báo từ lâu. Nhưng phải sang ngay dinh của y. Sư muội biết dinh họ Hoàng có một con đường nhỏ ăn thông ra tận mé tường vương phủ chứ? Trại Nhi gắt. Tôi đã qua đó bao giờ đâu mà biết. Sửa soạn mau. Hai người vùng đứng lên vào phòng thay đổi y phục, thu xếp tiền bạc, đeo vào một bọc, lần ra cổng hậu, đi vòng vèo sang dinh họ Hoàng, lần ra lối sau, mở cửa tiến vào một con đường gạch xây kín, tối mờ mờ.

phần mình đứng đối diện cách nhau chừng 20 bước. Bọn Hoàng Bách Thắng nhận ra nhiều nét mặt quen thuộc ở chuyến trước trong kỳ mã hội. Biết ngay là gặp toàn tay kình địch ghê gớm. Chú Đức Kiện hất hàm hỏi. Bọn ngươi nhận ra được người quen chứ? Ta cũng nhận ra mấy tên mất ngũ mão năm ngoái và bọn thoát chết ở Xích Hoa Viện, Hắc Điếm Sơn Phu. Rồi chỉ ba anh em họ Mã và hai người họ Hà, Đức Kiện nói tiếp. Các ngươi đừng tiếc, không kịp khởi binh tạo phản. Năm vị anh hùng đây là con của Mã Nguyên Soái và Hà Tổng Trấn. Như vậy thì binh tinh nhuệ của triều đình đã vây chặt Kim Lăng. Bọn ngươi đừng hòng thoát nổi thành môn. Còn đây là Lam Y Nữ Hiệp, một người mà các ngươi đã từng nghe danh hai năm nay tại đất Giang Nam. Biết điều thì bỏ giáo, lai hàng ngay, may ra cứu được tội dụng thủ cấp. Hoàng Bách Thắng hầm hầm nổi giận đưa tay về phía hàng ngũ của mình quát. Người thử trông xem chúng ta có phải là hạng người biết sợ không? Đã gặp nhau ở đây, ta thử nữa một phen. Các ngươi là ai mà dám đối diện với ta? Phi Thiên Hổ Hoàng Bách Thắng này không thèm hạ kẻ vô danh. Chú Đức Kiệt mỉm cười. Sơn Đông đơn đao, chú Đức Kiệt đã đưa hồn sư thúc phi không của ngươi về địa ngục, là ta. Cho ngươi tùy ý lựa đối thủ đấy. Bách Thắng cười ha hả. Được lắm, ta đang muốn gặp ngươi và Lam Y xem đao pháp gian truyền họ Chu là thế nào. Đã mang danh anh hùng, ta nên xử sự cho đàng hoàng. Ngươi muốn hỗn đấu hay là đấu từng người một? Thế nào chúng ta cũng theo được. Đơn chiến hay kép chiến ta đâu có ngán. Nếu là bọn ngươi thì ta hỗn chiến, may ra nhờ xáo trộn mà có đường tẩu thoát. Quay lại hàng ngũ của mình, Hoàng Bách Thắng hỏi. Anh em muốn hỗn chiến hay đơn chiến? Đồng loạt hô. Đơn chiến chứ sợ gì? Hầu Văn Bảo nóng ruột không chịu được, xách song phủ chạy ra trước hô lớn. Đánh đi cho rồi, tụi bây ai muốn thử song phủ ba sơn hồ Hầu Văn Bảo? Mã Thành Báo vác đại phủ ngăn lại. Có đệ nhị công tử Mã Nguyên Nhung Trướng Hạ Hoa Ban Báo đây. Hàng ngũ đôi bên cùng lùi lại nhiều bước nhường chỗ cho hai dũng tướng cùng lực lượng mặt sắc đen xì, râu quai nón tua tủa, dữ dội như hung thần giáp chiến. Một bên Hầu Văn Bảo mặc đồng phục ngũ hổ đen tuyền. Một bên, Mã Thành Báo vận võ phục áo đen loáng chấm đỏ như bộ da báo hoa, ngực phanh ra nở nang, lồng lá rồn xoàm, hai tay sắn cao, lộ cánh tay chắc nịch, bắp thịt nổi lên như thừng trão, quần đen tuyền, chân giận võ hài ra báo. Hai thanh niên võ tướng lù lù nhìn nhau như muốn dò lực lượng của đối thủ qua hai luồng mắt sáng quắc nảy lửa, nhìn xa trông như hai pho tượng đồng. Bỗng thét lớn một tiếng vang động cả hoa viên, Hầu Văn Bảo nhảy vút tới, lia lưỡi phủ tay tả vào ngang hông của địch thủ. Đồng thời ngọn phủ ở bên phải hạ như chớp nhoáng xuống vai họ Mã. Đó là thế song phủ đồng khoa rất lợi hại. Bộ tấn vững như chôn xuống đất, Mã Thành Báo hoa đại phủ quay tròn đi một vòng gạt văng song phủ địch sang một bên. Hai tiếng chát chát vang lên ghê rợn, cả hai tướng cùng khen thầm nhau là dũng mãnh. Vừa gạt xong đòn địch thì Mã Thành Báo đánh theo luôn một thế di sơn đảo hải nhằm vào cổ địch mà lia đại phủ tới cực kỳ dữ dội. Muốn tỏ sức mạnh, Hầu Văn Bảo không né tránh, đưa luôn song phủ lên gạt. Chém mạnh mà gạt cũng mạnh. Hai tướng cùng đảo cả người sang hai bên, khí giới va vào nhau chát chúa nảy lửa. Nhưng cả hai lại sát chiến luôn. Ba ngọn phủ xoắn lấy nhau, công phá dồn dập, chém toàn đòn chí mạng. Hai đối thủ chỉ cần sơ hở chân tơ kẽ tóc thôi là đủ vong mạng ngay. Kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài, không ai chịu nhường ai. Trận đấu thấm thoát đã ngoài trăm hiệp. Hai bên thay phiên nhau tấn công. Hầu Thiên Bảo thừa thế chém luôn 5-7 nhát ào ào như gió, khiến đối thủ phải hồi bộ theo đà tấn công của họ Hầu. Nhưng rồi Mã Thành Báo lại phản công ngay, dùng đốc phủ thúc vào mặt và ngực. Lia phủ ngang đầu, ngang hông. Hầu Văn Bảo bị dồn hẳn vào một góc, gần cây cổ thụ cao bằng đầu người. Hầu Văn Bảo vội vàng nhảy lộn bật người qua ngọn cây, ra phía sau. Mã Thành Báo hét lớn chém theo một đại phủ thiết hoàn tử, hụt người, nhưng cây đó bị lưỡi phủ tiện làm đôi. Hầu Văn Bảo cười sằng sặc. Ủa, cái cây này làm sao mà mi lại chém? Coi này! Tức thì, họ Hầu trồm tới hoa song phủ tấn công tới tấp. Mã Thành Báo lùi bước vừa đỡ vừa nói. Cây đó thế mạng cho mi đấy, rồi sẽ đến lượt mi. Họ Mã lùi một chập đến trên 10 thước tới một gốc cây hoè lớn. Mừng quá, Hầu Văn Bảo quyết hạ độc thủ, liền nhằm vào ngực đối phương mà phóng luôn một phủ bên hữu. Làn phủ xẹt ra như chớp, Mã Thành Báo né vội sang một bên. Ngọn phủ phóng trượt, cắm phập vào cây hoè, lá vàng bị động, rụng lác đác. Thành Báo là, a ha, mất một phủ rồi con ơi, chúng làm sao được? Chắc chắn hạ địch thủ với lối phóng lợi hại đó, chẳng dè hụt, Hầu Văn Bảo tái mặt đi, chuyển cây phù còn lại sang tay Hữu. Thừa dịp ấy, Mã Thành Báo nhào tới hạ phủ đánh liên miên, đòn nào cũng chí tử. Mất đi một chiếc phủ, sức chống đỡ và tấn công của họ Hầu kém hẳn, gần phân nửa. Y cố lùi bước vòng ra chỗ cây hòe để thu lại khí giới. Thành Báo biết ý bèn cản đường. Dịp này không hạ địch thì còn chờ dịp nào? Chàng dùng toàn lực áp đảo họ Hầu tơi bời, cây đại phủ hoa lên vùn vụt như gió giạt mưa rào, áp đảo đối phương. Đứng ngoài, Hoàng Bách Thắng lo ngại, biết Hầu Văn Bảo lâm nguy, muốn tiếp tay nhưng không được vì đã nhận lời đơn chiến. Không lẽ vừa mới đánh mà đã nuốt lời? Bách Thắng liền hất hàm về phía cây hòe, nháy mắt với Triệu Đại Bằng đứng ở bên mình. Đại Bằng biết ý chạy vòng qua nơi hai đấu thủ, đến cây hòe rút chiếc phủ của Hầu Văn Bảo ra, định ý tiếp tay họ Hầu bằng cách lượng cây phủ trả cho y. Nhưng bên phía trận, các anh hùng hào kiệt, một người đã đặc biệt chú ý đến hành động của Triệu Đại Bằng. Người đó chính là Mã Thành Hổ, có nhiệm vụ đấu với cây giáo Ba Mũi. Khi họ Triệu rời hàng ngũ chạy ra phía cây hòe, thì Mã Thành Hổ đã biết ngay ý định của y. Chờ cho Đại Bằng rút hẳn ngọn đoạn phủ trong tay, mới rời hàng ngũ của mình chặn đường quát. Bỏ cây phủ đó xuống, đã hứa đơn chiến sao còn tiếp tay? Đại Bằng quắc mắt như con diều hâu. Bộ người muốn cấm ta trả khí giới cho y sao? Mã Thành Hổ cười gằn, cầm ngang cổ giáo sắt. Như vậy là phạm luật đơn chiến. Họ Hầu đã có tài phóng phủ hại người, tự y phải đi mà thu lại phủ của mình chứ. Hành động của ngươi là tiếp tay, ta phản đối. Phép đơn chiến không cấm tiếp khí giới, ta cứ trả họ Hầu cây phủ này đấy. Nhưng ta không cho ngươi trả. Ngươi tên là gì? Ngọc Diện Hổ, Mã gia trưởng tử, Thành Hổ. À, hóa ra là trưởng huynh của Thành Báo. Thảo nào làm sao? Thảo nào ngươi không muốn ta trả ngọn phủ cho địch thủ lợi hại của em ngươi? Mã Thành Hổ cười gằn. Dù em ta rớt cây đại phủ ta cũng mặc, y phải tự lực mà chiến đấu. Ngươi tên là gì? Quá Sơn Hổ Triệu Đại Bằng. Dứt lời, họ Triệu xách đoàn phủ chạy về bổn trận, nhưng Mã Thành Hổ đã chặn đường quát. Bỏ ngọn phủ lại, nếu không mi sẽ có chuyện với ta. Bộ ngươi làm được gì nổi ta? Thử coi. Triệu Đại Bằng cứng cổ, tiếp tục quay về hỗ trợ. Nhưng Mã Thành Hổ đã quật luôn một cán giáo vào mặt y. Họ Triệu vội liệng cây phủ xuống đất, hai tay cầm đao Ba Mũi gạt mạnh. Thành Hổ thừa dịp bồi luôn mấy ngọn giáo sắt nữa, buộc Đại Bằng rời khỏi chỗ có ngọn đoàn phủ. Dùng chân hất món khí giới đó về chỗ khác, Mã Thành Hổ chống giáo, nhảy ra khỏi vòng chiến quát. Đại Bằng, người muốn đấu cùng ta, lát nữa sẽ được như ý. Họ Triệu toan theo tiếp đấu, nhưng Thành Hổ đã chạy về bản trận. Chàng lượm ngọn phủ liệng ra thật xa, phía sau hàng ngũ của mình. Nói về Hầu Văn Bảo, khi thấy đồng bọn chạy ra rút ngọn phủ ở cây hòe thì khấp khởi mừng. Chàng dè bị Mã Thành Hổ đâm ngang cản lại. Hầu Văn Bảo cúi lùi về phía Triệu Đại Bằng, những mong họ Triệu tiếp tay tung trả lại cây đoàn phủ. Mã Thành Báo biết vậy, đánh giáo giết chặn ngang. Thành thử Hầu Văn Bảo hết hy vọng, luống cuống bị dồn ra xa. Xưa này chuyện đánh sang phủ mà mất một chiếc thì chẳng khác gì bị cụt một tay. Sở dĩ hồi nãy Hầu Văn Bảo dám táo bạo liệng phủ, định hạ ngay đối thủ vì y cậy tài phóng búa bách trúng bách phát. Đang lúc đối phương bị dồn vào gốc hòe nữa, không trổ ngón độc đó kết thúc trận đấu thì còn chơi gì? Dè đâu Mã Thành Báo lại lanh lẹ, tinh mắt, tránh được ngọn búa phóng nguy hiểm đó. Chẳng biết cách khai thác thế trận, hãm họ Hầu vào vòng nguy nan. Về phía Hầu Văn Bảo, không dám gạt đỡ những thế đại phủ nặng như Thái Sơn của đối phương, như lúc hai tay còn đủ song phủ cân đối. Y nhảy ngang, nhảy dọc, tránh hết thảy các thế búa mạnh mẽ của họ Mã. Cũng vì thế mà y bị tốn sức rất nhiều. Tuy vậy, y vẫn tính toán sử dụng tài phóng cây đoạn phủ. Chuyến này thắng thì đã đành là thắng trận. Trái lại nếu hụt hay đối phương né kịp thì phải chạy ngay thì may ra mới thoát chết. Như đoán được ý định của Hầu Văn Bảo, Mã Thành Báo bèn nghĩ ra một kế. Chàng hạ luôn mấy thêm đại phủ thật mạnh rồi vờ trượt chân loạn trạng hớ hênh, cầm dọc cán phải, hở ngực vào bụng. Hầu Văn Bảo cả mừng, đứng sững lại nghiến răng, dùng toàn lực phóng luôn ngọn phủ thứ hai nhằm vào ngực đối thủ. Thu khí giới nặng nề đó xẹt thẳng vào ngực Mã Thành Báo, cả hai chiến tuyến cùng hồi hộp. Chát, lẽ như cắt, Mã Thành Báo hoa cây đại phủ gạt văng đoàn phủ lên không trung, rớt về mặt trận nhà. Hầu Văn Bảo co chân chạy. Không kịp, Mã Thành Báo phi thân tới ngay sau lưng, lao thẳng ngọn đại phủ trúng giữa lưng địch thủ. Hầu Văn Bảo chỉ kịp kêu rộ lên một tiếng cực kỳ ai oán, xương sống bị lưỡi phủ nặng nề xả ra làm đôi, hồn phiêu diêu nơi thế giới âm u. Thu lại cây đại phủ, Mã Thành Báo chùi với máu ở lưỡi phủ vào áo thây ma, rồi trở về bản trận. Cái chết của Hầu Văn Bảo làm xúc động hàng ngũ tặc đảng không ít. Triệu Đại Bằng thương bạn, gầm lên như sấm vang, vác đao Ba Mũi nhảy xô ra đánh Mã Thành Báo. Hầu huyền đệ có linh thiêng, hãy coi ta lấy đầu tên này!

Phía hàng ngũ bên kia, Hoàng Bách Thắng và Tống Võ Cường vội chạy tới chỗ Mã Thành Hổ còn đứng nhìn Triệu Đại Bằng. Thấy vậy, Chu Đức Kiệt và Mã Thành Báo cũng vội vàng phóng mình chạy tới, tưởng hai địch tướng muốn đánh Thành Hổ để báo thù. Nhưng không, Hoàng Tống hai người thấy họ Triệu đã tắt thở thì chỉ quắc mắt căm thù nhìn Mã Thành Hổ, rồi khiêng tử thi về để song song với xác chết của Hầu Văn Bảo. Thành Hổ cắm cây đao ba mũi xuống đất, lượm lấy ngọn giáo sắt, vai tả máu chảy rầm rề, bảo hai người: "Không sao đâu, nhưng mà cần buộc thuốc cầm máu." Chu Đức Kiệt nói: "Tôi có sẵn thuốc đây, trở về hàng ngũ đã." Ba người về tới mặt trận nhà thì Chu Bảo Quốc và Trấn Quốc đã lấy sẵn vài thuốc và nước, rạch áo của Thành Hổ ra, chùi vết thương, rắc thuốc và buộc lại cẩn thận. Bị mất liền một lúc hai tướng tài, Hoàng Bách Thắng vừa lo vừa giận, chưa biết tính đường nào thì phía trận bên kia, một tướng rong ròng ốm nhom, mặt vàng khè, tóc vàng như dâu ngô búi ngược, vận võ bào, lưng đeo lá đáp, chân vận ủng ra, tay cầm cặp thiết chùy lớn, nhảy ra trước trận quát: "Tiên phong chạy Nguyễn Khánh đầu, hãy ra đây cùng ta giao đấu 300 hiệp." Phía trận địch nhận ra người lợi hại đã thắng giải xe tứ mã ở kỵ mã hội đầu năm ngoái. Còn căm thù về mấy chuyến trước, Điều Thiên Phượng vốn đã muốn cùng viên tướng đó so tài thử lửa lần nữa, nghe gọi đích danh, bèn xách cặp bát giác đồng chùy nhảy vọt ra trước trận. "Trại Nguyên Khánh, Điêu Thiên Phượng đây, người là ai?" "Tứ Xuyên, Thành Đô, Tổng Trấn, Đệ Nhị Công Tử, Trại Nguyên Bá, Hà Thiên Khánh đây." "Nếm mấy thiết chùy năm ngoái còn chưa biết sợ à?" Điêu Thiên Phượng quát: "Năm ngoái nhờ kế nghi binh, ngươi thừa dịp trời nhá nhem tối trốn thoát, nay thử nữa coi." Trên mặt trận, một tướng lực lưỡng như hộ pháp hùng dũng oai phong, một người thì rong ròng gầy guộc, lanh lẹ như một con khỉ lông vàng. Cặp bát đồng chùy đã lớn, nhưng song thiết chùy còn lớn hơn, 1-8, 1-10. Hai hổ tướng sử dụng khí giới nặng nề ấy một cách rất nhẹ nhàng. Hàn Thiên Khánh cười lớn: "Người muốn chết thì ta vui lòng chỉ đường cho mà xuống địa ngục, cho ngươi đánh trước đấy, kẻo thiên hạ lại đồn ta không biết nhường đàn em." Điều Thiên Phượng bị chạm lòng tự ái gầm lên như hổ dữ, nhảy chồm tới úp cặp bát giác nặng nề xuống Thiên Khánh theo kế, lôi đả thiên môn. Hà Thiên Khánh thét: "Khá lắm, coi đây." Chàng tọa bộ Trung Bình Tấn, đưa cặp thiết chùy lên khỏi đầu chịu đòn. Đó là thế Hầu Vương hiến quả. Cặp bát giác đồng chùy như hai chiếc búa lớn đập xuống trúng song thiết chùy vững chắc như chiếc đe, bật ra tia lửa sáng ngời và hai tiếng chát chúa vang động cả hoa viên. Sức đánh xuống của Trại Nguyên Khánh đã dũng mãnh như thần tướng, nhưng sức chịu đựng vô song của Trại Nguyên Bá thì lại càng ghê gớm hơn. Chàng trơ ra như toàn thân và xâm chùy liền nhau, toàn thép, hai cánh tay không hề rung chuyển, khiến cả hai bên hàng ngũ đều có cảm tưởng như Thiên Khánh bị hai vồ đập lùn hẳn xuống mặt đất. Hai hổ tướng cùng khen thầm nhau dũng lực. Điều Thiên Phượng tức khắc hạ thấp bát giác đồng chùy, chuyển bộ cước thành trả mã tấn tả tiền hữu hậu, khoát hai tay đánh thốc ngược cả cặp chùy vào cằm đối phương. Đó là thế song tinh xuất thế. Họ Điêu sử dụng thế chùy nguy hiểm này cốt là muốn đánh bể mặt địch thủ. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Địch thủ của chàng là một viên hổ tướng hữu danh với tước hiệu Trại Nguyên Bá, đâu có dễ mà chịu thua như vậy. Bộ tấn nguyên vẫn như cũ, Hà Thiên Khánh hạ luôn cặp song chùy xuống chặn khí giới của đối phương, bốn ngọn chùy lại có dịp đập vào nhau chát chúa, ghê rợn. Hà Thiên Khánh cười ha hả: "Ta nhường hiền đệ hai đòn rồi nhá, cho thêm đòn nữa là ba." "Này thì ba đòn!" Điêu Thiên Phượng hét lên. Tức thì chuyển mình sang bên, tọa tấn thật thấp, quật trái luôn một đồng chùy nặng nề theo thế lão hán quải sơn vào sườn địch thủ. Hà Thiên Khánh thuận tay đưa thiết chùy chặn chiếc bát giác lại. Sở dĩ ngay từ lúc khởi chiến, Điêu Thiên Phượng đã sử dụng toàn bộ đòn độc chí mạng là vì y biết đối phương sức lực, bản lĩnh không vừa, nếu không áp đảo ngay, e về sau khó mà thắng. Phần Hà Thiên Khánh thì nhường họ Điêu ba đòn, khởi trận không phải là vì hoặc khinh thường, hoặc thương hại gì Thiên Phượng, mà là trước mặt các vị anh hùng, nhất là Tam Hiệp. Ba nhân vật đã cứu chàng thoát ra khỏi Nam Môn Kỵ Mã Trường. Chàng muốn phô trương để mọi người được mục kích đại lực trời cho của mình. Trừng mắt nhìn họ Điêu, Hà Thiên Khánh nạt: "Nhường hiền đệ ba đòn rồi, nay đến lượt qua thử truy chứ." Tin ở sức mình, Điêu Thiên Phượng nhảy ra khỏi vòng chiến: "Được lắm, binh phủ thần thủ đi. Ta sẽ dùng các thế ngươi vừa sử dụng nhé. Chịu được thì hãy đỡ, chứ đừng cố lấy mẹ mà chết đấy. Coi chừng." Tức thì, Hà Thiên Khánh khoa song chùy lên một vòng, vùn vụt như gió, cất chân nhảy chồm lên nhằm đầu họ Điêu mà quật xuống, sử dụng thế lôi đả thiên môn. Thiên Phượng vận dụng toàn lực đưa chùy lên đỡ. Tiếng chát rung rợn vang động, hai thứ kim khí va mạnh tóe lửa. Điều Thiên Phượng chùn tay, toàn thân rung chuyển. Chàng có cảm tưởng như vừa bị một tảng đá lớn ngàn cân từ không trung rớt trúng cặp bát giác đồng chùy của chàng. Đạo Hàn ngửa ra phía sau, 5-6 bước. Họ Điêu còn đang bàng hoàng thì Hà Thiên Khánh đã rượt tới, dùng ngọn song tinh xuất thế thúc song chùy vào mặt. Thiên Phượng sợ hãi muốn né tránh mà như kẻ bị điện lực của đôi mắt diều hâu của họ Hà sai khiến, tránh không nổi, đành cố sức đưa chùy dập xuống chặn khí giới của địch. Bốn ngọn chùy vừa chạm nhau thì cặp bát giác đồng chùy tuột khỏi tay họ Điêu, văng mỗi ngọn sang một bên như hai trái cầu. Toàn thân bùn rùn tê buốt, Điêu Thiên Phượng bật nửa người lăn đi hai vòng, loạng choạng cố bỏ dậy, nét mặt nhăn nhó đau đớn, hai bàn tay đẫm máu, co giò chạy về phía bản trận. Hà Thiên Khánh cười lớn. Ơ kìa, Điêu Thiên Phượng, lượm chùy đánh nữa đi chứ. Nhưng họ Điêu còn đánh sao được, hai tay toạc hổ khẩu, máu chảy rầm rề, mười ngón tay hầu như bị gãy vụn. Bề mặt trận của tặc đảng, khi thấy Hà Thiên Khánh đỡ ba thế chùy dũng mãnh của Điêu Thiên Phượng một cách dễ dàng, Hoàng Bách Thắng đã lượng đoán được ngay thế trận. Một lần nữa sẽ bất lợi cho mình, nên toàn gọi Điêu Thiên Phượng về bản trận thì Hà Thiên Khánh đã khởi thế tấn công rồi. Bách Thắng bèn bảo với mọi người. Sau Thiên Phượng, tôi sẽ đấu. Khi nào thấy tôi yếu thế, các vị cứ ào vào một hỗn chiến, mạnh ai nấy đánh không được chạy tháo thân, chớ câu nệ mà hại cả lũ. Tiếp tục đơn chiến là sẽ bị đối phương tỉa lần lần đấy. Đừng có trái lời. Bởi vậy, lúc thấy Điêu Thiên Phượng bỏ chạy tháo thân, thì Hoàng Bách Thắng vác luôn trượng bát xà mâu toàn thép nặng 83 cân, chạy vùn vụt ra không nói không rằng, đâm vào bụng Hà Thiên Khánh dữ dội. Thiên Khánh biết là Phi Thiên Hổ vô địch tướng quân khởi chiến, nhưng tin tưởng ở dũng lực của mình và sức nặng hơn 400 cân của cặp thiết chùy nên ngang nhiên đưa chùy ra gạt mạnh, tưởng địch thủ sẽ bị ảnh hưởng đàn áp của món võ khí nặng nề của mình. Thế nhưng chàng đã tính nhầm. Chùy tuy nặng đấy, nhưng chỉ là món đoàn khí và dễ đàn áp những món võ khí đồng loại như bát giác chùy, song đoàn phủ, đồng nhân nếu những món này nhẹ hơn. Như trận đấu với Điêu Thiên Phượng vừa rồi, sở dĩ họ Điêu nếm mùi thất trận ngay là vì cặp bát giác đồng chùy nặng có 300 cân. Khi hai khối kim khí gặp nhau, lẽ tự nhiên khối nặng hơn chuyển động bởi một sức mạnh hơn, thì khối nhẹ hơn sử dụng bởi một sức hoặc cân đối hoặc yếu hơn, tất thế nào cũng sẽ bị đàn áp ngay. Thiên Khánh mạnh hơn sử dụng song chùy nặng hơn, đàn áp Điêu Thiên Phượng yếu hơn, chống đỡ với cặp chùy nhẹ hơn. Trái lại, thì chùy lại rất kỹ các đoàn khí nhẹ như là kiếm, đơn đao, đoàn đao, tiên, giản. Đối với những đoàn khí này, người sử dụng trừ khi gặp một địch thủ bản lãnh, sức lực hoặc hơn mình hoặc ngang mình sẽ bị bất lợi chỉ vì không thể xoay chuyển, biến trá mau lẹ bằng địch thủ dùng các đoàn khí nhẹ. Chùy còn kỵ cả các trường khí như mâu thương, giáo, kích, đại đao, côn trường. Sức mạnh của thiết chùy gạt một trường khí, dù người dùng chùy chuyển hết lực vào cánh tay cũng không mạnh bằng đập trúng một ngọn chùy khác. Sức gạt mạnh ấy kém hẳn đi 7 phần 10 vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất, trường khí không toàn khối nên khi va chạm với ngọn thủy không có bị ảnh hưởng toàn lực. Lẽ thứ hai, khi biết bị chùy gạt, đấu thủ sử dụng trường khí sẽ thâu ngay khí giới của mình về, trừ khi đấu thủ bản lĩnh quá kém không ước lượng nổi đòn của đối phương. Trong trường hợp ấy thì dù có bị chùy gạt trúng, áp lực đối phương không đáng kể. Bởi vậy, khi hai đấu thủ bản lĩnh và hạng cao siêu giáp chiến, ta không nên hấp tấp, vội cho rằng người sử dụng song chùy nặng nề sẽ thắng người dùng trường khí. Nhất là khi món trường khí ấy nặng 83 cân và người sử dụng là Hoàng Bách Thắng, một tay kiệt liệt của La Phù Sơn, sức mạnh còn hơn cả sư trưởng Thiên Không. Một đấu thủ hiểu biết giá trị bản lĩnh công phu chân tài của mình, biết cái lợi hại cũng như những yếu điểm của thứ võ khí mà mình cầm trên tay, biết ước lượng lợi hại của đối phương để khai thác lợi thế khi giáp chiến. Đấu thủ đó chắc chắn ít khi bị sút kém, trừ khi gặp phải một đối phương bản lĩnh cao hơn mình nhiều bậc. Hoàng Bách Thắng vốn là một tài lão luyện giang hồ, tính như vậy nên không e ngại cặp thiết chùy nặng nề của Hà Thiên Khánh, quyết đánh để gỡ danh dự và mong chuyển lại tình thế sau khi ba dũng tướng bên mình. Hai người bị tử vong, một người thì bị trọng thương, đã bị loại khỏi vòng chiến. Bởi thế khi Hà Thiên Khánh vận dụng thần lực đưa trái thiết chùy nặng nề gạt ngọn xà mâu thì chỉ trúng nhẹ như một võ khí thường thôi. Vì Hoàng Bách Thắng đã dùng thế tam hóa liền mâu ngoẳng mũi mâu từ bụng địch thủ lên ngực và từ ngực lên mặt. Ba mũi đầm liên tiếp vừa mạnh vừa lẹ trong chớp mắt, cực kỳ lợi hại ấy đã áp đảo hẳn họ Hà. Gạt hỏng mất mũi mâu thứ nhất ở bụng, Thiên Khánh không kịp đưa chùy lên gạt hai ngọn sau nên đành phải lùi luôn 4-5 bước, thật lẹ, mới tránh được khỏi lối đánh liên mâu. Không thà, Hoàng Bách Thắng trở đốc mâu thành trượng, quật luôn một ngọn ngang mắt cá chân địch thủ. Thiên Khánh gạt được một đòn, nhưng đòn thứ nhì thì đã tới ngay bụng.

Nếu ta không thắng nổi chú Đức Kiệt, liệu áp mà đánh chúng ngay, rồi mệnh ai người ấy tẩu thoát, chớ có do dự mà bị bắt tất cả. Rất có thể người của chúng đã bao vây phía ngoài vương phủ, nhưng dù sao thì cũng vẫn còn có hy vọng thoát thân. Nhắn bảo mọi người hay. Về phần chú Đức Kiệt, chàng nghi ngờ đối phương ngắt quãng trận đấu để ra mạng lệnh gì đó cho đồng bọn, bèn dặn làm y nữ hiệp. Chúng bị mất 3 viên dụng tướng nên có ý muốn hỗn chiến thoát thân đấy. Hiền muội liệu cắt đặt lại hàng ngũ của ta cho cân đối, cố bắt cho kỳ được chứ đừng nên sát hại nhiều. Nếu không phải là vì Nhạc Lan Anh thì bọn giang hồ hiếu khách chúng ta không nên can thiệp vào vụ này. Lam Y nói nhỏ. Ngu muội đồng ý, Hiền huynh cứ an tâm. Chu Đức Kiệt trở ra trận địa thì Hoàng Bách Thắng cũng vừa tới nơi. Chuyến này họ Hoàng lễ phép hơn, hoa xả mâu diễn mấy đường bái tổ, bộ pháp tuyệt hảo nhà nghề. Để đáp lại, Chu Hiệp cũng sử dụng lối bái tổ hoa mỹ của đao pháp gia truyền, Chu gia phòng vũ đao thập phần hùng dũng. Chàng hất hàm mời Bách Thắng nhập chiến. Tức thì họ Hoàng đảo bộ nhảy tới, dùng thế mã xà phiên thân nhằm vai Tả Định, nhưng khi mũi mâu gần tới nơi thì đảo luôn đâm thẳng vào vai Hữu. Chu Đức Kiệt hiểu thế đánh huyền bão linh động của đối phương. Ngay từ đầu, ung dung đưa đao gạt hẳn mũi mâu sang bên, đoạn tiếp sát quơ luôn một đao ngang đầu Định, làn đao vút như gió. Bách Thắng tọa bộ nhường lưỡi đao lướt qua đầu rồi thúc luôn một đốc mâu vào bụng đối phương. Đức Kiệt hạ đao gạt, đồng thời xử thế đại bàng chiến sự, phóng luôn một ngọn cước Hữu vào mặt địch thủ. Bách Thắng khen thầm là hảo thủ, liền đưa tay Tả chặn ngọn cước đó lại, đồng thời tay Hữu thích luôn mũi mâu vào đùi Tả của đối phương. Nhưng y đâm hụt vì Đức Kiệt vừa nhảy khỏi mặt đất, táp luôn cước Tả vào mặt họ Hoàng. Bách Thắng kinh hoàng, không ngờ Đức Kiệt cùng một lúc mà lại có thể phóng luôn ra hai thế đá lợi hại như vậy. Lùi mấy bước tránh đòn, họ Hoàng đâm luôn một mâu nhằm ngược địch thủ. Lại như chớp, Đức Kiệt khẽ né sang bên, vươn tay Tả, cặp được cán mâu giật mạnh. Ngọn mâu tuột khỏi tay, bị chớm giật, Bách Thắng nhào đi mấy vòng, nhưng quẩy mình đứng lên luôn, thì vừa kịp thấy ngọn mâu do chú Đức Kiệt phóng tới. Vươn tay bắt lấy lại khí giới, Bách Thắng mừng rỡ chưa kịp nhập chiến, thì chú Đức Kiệt đã nhảy tới tấn công liên tiếp như vũ bão, làm thất tinh đao xanh lè, vì vù lạnh người, đầm đầm chém chém linh động gây hồn. Hoàng Bách Thắng cũng tận tâm giao đấu. Cây mâu xoay tròn gạt đỡ tấn công không ngừng. Thật là kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài. Trận tranh hùng vừa ác liệt, một thập phần hào hứng. Chu Đức Kiệt dũng mãnh kiêu hùng như giao long hí thủy. Hoàng Bách Thắng nhuệ khí đằng đằng tựa mãnh hổ nghinh phong. Trận đấu diễn ra trên 200 hiệp.